kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 3 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 3 bao gồm từ nội dung 41 đến nội dung 60. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 41. Sự soảng dĩnh. Đừng bao giờ tham gia bất kỳ công việc soảng dĩnh tầm thường nào, vì đó là tội ác trong cuộc đời. Đừng bao giờ yêu cầu cuộc sống phải tĩnh lặng, phải an toàn tuyệt đối, vì điều đó có nghĩa là bạn đang tìm kiếm cái chết. Nhiều người quyết định sống một đời bình yên, an toàn, không rủi ro. Tâm hồn họ lúc nào cũng bằng phẳng, không buồn không vui, không thăng không trầm. Cuộc sống của họ là một chuỗi dài đơn điệu tẻ nhạt, không đồi núi, không thung lũng, không đêm, không ngày. Họ sống trong một thế giới xám xịt, không màu sắc. Họ không hề biết đến ánh sáng cầu vồng rực rỡ. Họ sống một đời người đen tối, theo thời gian, họ cũng trở thành những người đen tối, soảng dĩnh, tầm thường. Bạn hãy sống một đời sống đầy màu sắc. Bạn hãy để mình tìm đến thiên đường, rồi lại rơi vào địa ngục. Hãy là một người lên xuống giữa hai nơi này, đừng sợ hãi. Một ngày nào đó, bạn sẽ hiểu được sự siêu việt, sẽ được hiểu rằng bạn không thuộc về thiên đàng, cũng chẳng thuộc về địa ngục. Bạn không phải là đỉnh núi, cũng không phải là đáy thung lũng. Bạn sẽ hiểu được rằng bạn là người lữ hành dạo bước giữa nhân gian, là một nhân chứng trong cuộc đời này. Đó chính là bạn. 42. Trì hoãn. Cuộc sống này rất ngắn ngủi và còn nhiều điều bạn chưa biết đến. Ai tiếp tục trì hoãn người đó sẽ tiếp tục bỏ phí cuộc đời mình. Bạn cần không ngừng tự hỏi mình xem liệu bạn có đang hướng đến gần với trạng thái hạnh phúc không? Nếu có, điều đó có nghĩa là bạn đang trượt theo đúng đường ray, hướng đến niềm hạnh phúc. Nếu bạn đang cảm thấy đau khổ, hãy xét lại xem bạn đã trượt ra khỏi đường ray này từ khi nào? Bạn đã lạc lối từ khi nào? Bạn đã bị bối rối bởi một điều gì đó, bạn không còn tự nhiên nữa, bạn cảm thấy xa lạ với tự nhiên, nên bạn đau khổ. Bạn hãy quan sát, hãy phân tích để tìm ra nguyên nhân và xử lý ngay. Đừng bao giờ trì hoãn đến ngày mai. Bạn cần vứt bỏ hai chữ ngày mai ra khỏi vốn từ vựng của mình. Cuộc sống này rất ngắn ngủi và còn đó rất nhiều điều bạn chưa biết đến. Ai tiếp tục trì hoãn, người đó sẽ tiếp tục bỏ phí cuộc đời mình. Hôm nay, bạn trì hoãn đến ngày mai bạn lại tiếp tục trì hoãn. Dần dần, sự trì hoãn trở thành một thói quen bám chặt lấy bạn. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy rằng thứ gì đó đang tạo ra đau khổ cho bạn, bạn cần vứt bỏ nó ngay. Đừng dung túng nó, dù chỉ một khoảnh khắc. Đây chính là sự can đảm sống, can đảm chấp nhận rủi ro, can đảm chấp nhận mạo hiểm. Chỉ những người có được lòng can đảm mới xứng đáng được tưởng thưởng mọi thứ tốt đẹp, ánh sáng, tình yêu, niềm hạnh phúc và phúc lành. 43. Tin vào sự thi vị. Cuộc sống là một kho tàng không bao giờ cạn, nhưng chỉ những trái tim thi vị mới có thể biết được điều đó. Tình yêu là sự thi vị duy nhất mà con người có được. Tất cả các hình thức thi vị khác chỉ là hình chiếu của tình yêu. Linh hồn của sự thi vị chính là tình yêu. Những ai có thể sống trong tình yêu mới thật sự là những nhà thơ đúng nghĩa. Họ có thể chưa từng sáng tác thơ, chưa từng viết nhạc, chưa bao giờ thực hiện bất kỳ thứ gì mà mọi người thường nghĩ đến dưới hình thức là nghệ thuật. Nhưng những ai sống trong tình yêu, yêu một cách trọn vẹn là những nhà thơ đúng nghĩa. Tín ngưỡng sẽ là đúng đắn khi nó tạo ra nhà thơ trong bạn. Nếu nó giết chết nhà thơ trong bạn và tạo ra cái gọi là thánh nhân, thì nó không phải là tín ngưỡng chân chính. Tín ngưỡng đúng nghĩa luôn luôn tạo ra sự thi vị trong bạn. Tình yêu, nghệ thuật và sự sáng tạo cũng thế. Nó làm cho bạn nhạy cảm hơn. Với sự thi vị, cuộc sống của bạn không còn là một chuỗi dài vô nghĩa, tẻ nhạt, đơn điệu. Với sự thi vị, cuộc sống của bạn là một chuỗi dài những điều mới mẻ, những câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn, cuộc sống là một kho tàng không bao giờ cạn, nhưng chỉ những trái tim thi vị mới có thể biết được điều đó. Tôi không tin vào triết lý, vào học thuyết, nhưng tôi tin vào sự thi vị. 44. Sự tự hoàn thiện. Sự tự hoàn thiện là phương cách để tìm đến địa ngục. Mọi nỗ lực nhằm hoàn thiện bản thân, nhằm biến bản thân thành một cái gì đó lý tưởng hơn, sẽ tạo thêm nhiều sự cuồng loạn. Lý tưởng là nền tảng của sự cuồng loạn. Nhân loại có nhiều người loạn thần kinh vì họ có quá nhiều lý tưởng. Súc vật không bị loạn thần kinh vì chúng không có bất kỳ một lý tưởng nào. Cây cỏ không bị loạn thần kinh vì chúng không mang theo bên mình bất kỳ một lý tưởng nào. Chúng không cố gắng trở thành một người nào đó khác hơn so với bản thân chúng. Chúng luôn vui với sự thật về bản thân chúng. Bạn là bạn, nhưng đôi khi bạn lại muốn trở thành Đức Giê-xu hoặc Đức Phật, nên bạn bước đi quanh quẩn mà không tìm được lối ra. Bạn phải hiểu rõ điều này. Bạn là bạn. Cuộc sống này muốn bạn phải là bạn. Đó là lý do tại sao cuộc sống lại tạo ra bạn. Nếu không, nó đã tạo ra thứ khác. Nó muốn bạn phải có mặt ở đây, ngay lúc này. Nó không muốn Giê-xu xuất hiện để thay thế cho bạn. Bạn hãy chấp nhận chính mình. Nếu bạn có thể chấp nhận chính mình, bạn đã học được bí mật lớn nhất trong đời. Sau đó, mọi việc sẽ diễn ra theo đúng những gì phải diễn ra. Bạn hãy là chính mình. Bạn không cần phải kéo mình lên, không cần phải cao hơn so với hiện tại. Bạn không cần phải có một gương mặt khác. Bạn hãy chính là mình, rồi sự thăng hoa sẽ xuất hiện. Bạn sẽ ngày càng trân trọng bản thân mình. Khi bạn đã vứt bỏ được ý tưởng về việc trở thành một người khác, thì trong bạn không còn tồn tại bất kỳ một căng thẳng nào. Mọi căng thẳng sẽ biến mất. Bạn xuất hiện ở đây, bạn tỏa sáng ngay lúc này. Bạn chẳng còn việc gì để làm ngoại trừ việc vui hưởng với cuộc sống này. 45. Ngôi nhà. Nếu chúng ta không tìm được ngôi nhà thật sự, nơi nương tựa đúng nghĩa của mình, thì chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm, phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thật đáng ngạc nhiên, ngôi nhà thật sự đó không ở đâu xa. Chúng ta tạo ra nhiều ngôi nhà khác nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ về ngôi nhà thật sự của mình. Những ngôi nhà chúng ta dựng lên hoàn toàn là giả tạo. Chúng chỉ là những tòa lâu đài được xây trên cát. Chúng chỉ là những món đồ chơi không hơn không kém. Chúng không phải là ngôi nhà đúng nghĩa, vì sẽ có lúc cái chết hủy diệt chúng. Định nghĩa về một ngôi nhà đúng nghĩa là một cái gì đó trường tồn, một cái gì đó vĩnh hằng. Chỉ có Thượng Đế mới có thể vĩnh hằng, mọi thứ khác chỉ là phù du. Thể xác này chỉ là phù du, tâm hồn này chỉ là tạm bợ, tiền bạc, quyền lực, địa vị, tất cả đều sẽ trở thành vô nghĩa. Đừng xây ngôi nhà của mình bằng những thứ này. Tôi không có ý phản đối những thứ này đâu nhé. Bạn hãy vận dụng chúng, nhưng hãy luôn nhớ rằng chúng chỉ là tạm thời, là nơi tốt để chúng ta trú qua đêm. Sáng ngày mai, chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu, hãy tìm nó trong chính mình. 46. Sự bối rối. Bạn hãy vứt bỏ ngày định kiến trong tâm hồn mình để vui với những bối rối của mình. Nó không còn là sự bối rối nữa, nó là sự bối rối mang tính sáng tạo. Chúng ta cần có sự bối rối này trong tim để tạo ra những ngôi sao nhảy nhót. Nếu bạn có những định kiến cuộc sống sẽ tạo thêm nhiều bối rối cho bạn, vì cuộc sống không bao giờ tin vào những định kiến của bạn. Nó không ngừng xới tung mọi thứ. Nó không ngừng can thiệp vào đời sống của con người. Nó không ngừng bỡn cợt bạn. Nó không phải là một căn phòng để bạn có thể treo lên tường một bức tranh và bức tranh đó mãi mãi yên vị. Cuộc sống là một chuỗi dài những hỗn độn. Thượng Đế không phải là một kỹ sư, một kiến trúc sư, một nhà khoa học hay một nhà toán học. Thượng Đế cũng bị bối rối. Thượng Đế là một người mơ mộng. Trong một thế giới mơ mộng, mọi thứ luôn bị xáo trộn. Bạn trai của bạn đột nhiên biến thành một con ngựa. Trong giấc mơ của mình, bạn chẳng bao giờ hỏi điều gì đã xảy ra. Trước đây vài phút, anh ta là bạn trai của tôi, bây giờ anh ta lại là một con ngựa. Trong giấc mơ của mình, bạn chấp nhận mọi thứ. Bạn không hề mảy may nghi ngờ, vì trong giấc mơ của mình, bạn không mang theo bất kỳ một ý tưởng nào. Khi bạn tỉnh thức, bạn không thể trông thấy bạn trai của mình biến thành ngựa. Thực ra, anh ta đã nhiều lần biến thành ngựa. Gương mặt của anh ta có thể không thay đổi, nhưng sinh lực của anh ta lại không ngừng thay đổi. Bạn cảm thấy bối rối. Tôi bắt gặp nhiều người luôn mang bên mình những định kiến càng mạnh mẽ, bạn càng bối rối. Nếu bạn không muốn bị bối rối, bạn hãy vứt bỏ mọi ý tưởng. 47. Sự nghèo đói. Dù sớm dù muộn, thì sự nghèo đói cũng sẽ biến mất. Ngày nay, chúng ta có đủ phương tiện để đẩy lùi được nó, và rắc rối thật sự sẽ xuất hiện. Những người quá nghèo là những người khó có được tình yêu. Thế gian đầy rẫy những người sắp chết vì đói. Dù sớm dù muộn, thì sự nghèo đói cũng sẽ biến mất. Ngày nay, chúng ta có đủ phương tiện để đẩy lùi được nó, và rắc rối thật sự sẽ xuất hiện. Rắc rối thật sự ở đây chính là sự nghèo nàn trong tâm hồn. Không một kỹ thuật, một phương tiện nào có thể đẩy lùi được nó. Chúng ta có thể đút cơm cho người khác ăn, nhưng ai sẽ chăm sóc tâm hồn của họ? Khoa học không thể làm được điều đó. Chúng ta cần đến một cái gì đó khác hơn, đó là những gì tôi gọi là tín ngưỡng. Chỉ khi khoa học đã đẩy lùi được sự nghèo nàn về vật chất, thì tín ngưỡng mới có thể phát huy được sức mạnh của nó. Cho đến nay, tín ngưỡng vẫn còn là một cái gì đó rất tùy tiện, có khi là Đức Phật, có lúc là Giê-xu, rồi lại Krishna. Đây là những nhân vật ngoại lệ, họ không đại diện cho toàn nhân loại. Một khi khoa học kỹ thuật hiện đại giải quyết được những nhu cầu thiết yếu của nhân loại, thức ăn, nơi trú ngụ, giáo dục, y tế, thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình cần có một loại thức ăn mới, đó chính là tình yêu. Khoa học không thể tạo ra tình yêu, chỉ có tín ngưỡng mới có thể tạo ra tình yêu. 48. Tha thứ cho cha mẹ đẻ của mình. Việc tha thứ cho cha mẹ của mình là một trong số những việc khó khăn nhất vì họ đã sinh ra bạn. Bạn làm thế nào để có thể tha thứ cho họ? Nếu bạn không yêu bản thân mình, không cảm động vì sự có mặt của mình trên thế gian này, thì bạn làm sao có thể biết ơn cha mẹ của mình được? Không thể. Bạn sẽ tức giận họ đã sinh ra bạn mà không hỏi ý kiến của bạn. Họ đã tạo ra con người kinh khủng này. Tại sao bạn lại phải chịu đau khổ khi họ quyết định sinh ra bạn mà không hỏi ý kiến của bạn? Tại sao bạn lại bị lôi kéo vào thế gian này? Bạn nổi cơn thịnh nộ. Nếu bạn yêu thương bản thân mình, bạn sẽ yêu thương và biết ơn cha mẹ của mình. Họ là cánh cửa đưa bạn đến với sự sống này. Nếu không có họ, bạn không thể có được trạng thái mê ly của sự sống này. Họ đã làm điều đó trở thành có thể. Chỉ bạn có thể tôn vinh sự sống của mình. Đây là mục tiêu của tôi. Tôi muốn giúp các bạn có thể yêu thương sự sống của mình. Bạn mới có thể cảm thấy biết ơn cha mẹ của mình vì tình yêu, vì lòng từ bi, vì lòng khoan dung của họ. 49. Thất bại. Bạn không thể là một người thất bại. Cuộc sống này không cho phép bạn thất bại. Bạn vẫn chưa đạt được mục tiêu nào, nên bạn không được để mình ngã lòng. Nếu bạn cảm thấy ngã lòng, hãy xem xét lại. Có lẽ bạn đã tự áp đặt cho mình quá nhiều mục tiêu trong đời. Trước khi bạn đạt được mục tiêu của mình, thì cuộc sống đã thay đổi. Mục tiêu của bạn trở thành một chiếc vỏ sò vô nghĩa. Bạn lại thất vọng, bạn lại ngã lòng. Chính bạn là người đã tạo ra sự ngã lòng này. Chỉ khi bạn hiểu được rằng cuộc sống này không thể được định nghĩa bằng một mục tiêu, một định hướng nào đó, bạn mới có thể bay nhảy theo mọi hướng mà không mang theo bên mình bất kỳ một lo sợ nào. Vì không có thất bại nên bạn không có thành công, sự ngã lòng cũng không xuất hiện. Khi đó, mỗi khoảnh khắc sẽ có giá trị đích thực của nó. Mỗi khoảnh khắc là một viên kim cương. Bạn đi từ viên kim cương này đến viên kim cương khác, nhưng vẫn không hướng về một hướng nhất định nào. Cuộc sống vẫn luôn sống động, không có ai chết. Cứu cánh chính là cái chết. Sự hoàn hảo chính là cái chết. Việc đạt được một mục tiêu nào đó chính là cái chết. Sự sống không hề biết đến cái chết, nó không ngừng thay đổi. Nó vô cùng và không có đích đến. Yêu ghét. Hotsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi bạn yêu một thứ gì đó thì đồng thời bạn cũng ghét nó. Bạn có thể tìm lý do để biện hộ cho sự căm ghét của mình, nhưng mọi lý do đều không thích đáng. Đừng bao giờ để sự căm ghét của mình can thiệp vào bất kỳ điều gì. Bạn biết rõ rằng trong bạn có sự căm ghét. Hãy để tình yêu quyết định mọi điều. Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải đè nén sự căm ghét của mình. Tôi muốn nói rằng đừng bao giờ để lòng căm ghét của mình trở thành yếu tố quyết định. Bạn hãy quên nó đi, hãy để nó ở lại nơi của nó. Bạn hãy tập trung vào tình yêu, hãy để tình yêu quyết định mọi việc. Tình yêu sẽ tỏa khắp trong tâm hồn bạn, sự căm ghét sẽ không còn nơi để tồn tại. 51. Ngọn lửa không khói. Khi bạn trông thấy ngọn lửa, bạn hãy tỏ lòng tôn kính nó. Đó là nơi mọi đền đài xuất hiện. Bạn hãy ngắm nhìn sự kỳ diệu của ngọn lửa. Ngọn lửa là thứ huyền bí nhất trên thế gian. Toàn bộ đời sống này phụ thuộc vào nó. Ngọn lửa đó cũng đang bùng cháy trong bạn. Đó là lý do tại sao bạn cần có oxy, vì lửa không thể cháy nếu không có oxy. Đây cũng là lý do tại sao Yoga lại nhấn mạnh đến việc hít thở thật sâu. Việc hít thở sâu giúp ngọn lửa trong bạn bùng cháy mạnh mẽ. Ngọn lửa này sẽ trong sáng hơn, không một vệt khói. 52. Cánh cửa. Mọi mối quan hệ chỉ là sự tưởng tượng, vì khi bạn bước ra khỏi chính mình, thì bạn chỉ có thể bước theo cánh cửa của sự tưởng tượng này, không còn cánh cửa nào khác cho bạn. Bạn bè, kẻ thù đều là sự hình dung, sự tưởng tượng, sự hư cấu. Khi bạn chặn đứng chuỗi tưởng tượng này, bạn cảm thấy trống trải vô cùng, hoàn toàn trống trải. Khi bạn hiểu được rằng cuộc sống và mọi mối quan hệ của nó chỉ là sự tưởng tượng, bạn sẽ không còn phản kháng nó nữa. Sự hiểu biết của bạn sẽ giúp bạn làm cho mối quan hệ của mình thêm phong phú. Giờ đây, bạn đã biết được rằng mối quan hệ chỉ là sự tưởng tượng. Giờ bạn không sót thêm sự tưởng tượng cho nó. Sao không vui hưởng cùng nó? Khi bông hoa kia chỉ là sự tưởng tượng của bạn, sao bạn không tạo ra một bông hoa tuyệt vời hơn? Sao bạn lại nghĩ đến một bông hoa bình thường? Hãy để bông hoa đó trở thành một viên ngọc lục bảo, một viên kim cương. Sự tưởng tượng không phải là một tội lỗi, nó là một khả năng, nó là một chiếc cầu. Sự tưởng tượng đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa người này và người khác. Hai đối tượng tạo ra một chiếc cầu nối liền, họ gọi là tình yêu, là niềm tin, nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng. Sự tưởng tượng là một khả năng sáng tạo của con người, nên dù sự sáng tạo là gì thì nó cũng chỉ là sự tưởng tượng. Bạn hãy vui với nó và tô vẽ cho nó thêm tươi đẹp. Sẽ đến lúc bạn không còn phụ thuộc vào mối quan hệ của mình. Bạn chia sẻ cùng mọi người, nếu bạn có một thứ gì đó, hãy chia sẻ nó với mọi người. Tình yêu là sự tưởng tượng là một khả năng thiêng liêng. 53. Bão tố. Bạn hãy sẵn sàng đón nhận mọi cơn gió, mọi cơn mưa, ánh nắng mặt trời, vì đó là những gì cuộc sống ban cho bạn. Đừng lo lắng về nó, hãy đón mừng nó. Sự phát triển có nghĩa là bạn đón nhận những điều mới mẻ từng ngày. Sự đón nhận đó chỉ có thể xảy ra khi bạn mở rộng lòng mình. Giờ đây, mọi cánh cửa trong tâm hồn bạn đã được mở toang. Bạn có thể hơi phiền phức một chút. Khi cơn gió thổi vào nó, có thể làm bay tờ báo trên bàn. Khi cơn mưa ập đến, nó có thể làm quần áo bạn ướt sũng. Nhưng nếu bạn sống trong một căn phòng luôn được khép chặt cửa, bạn sẽ chẳng biết điều gì đang xảy ra. Những điều tốt đẹp đang xảy ra, bạn hãy sẵn sàng đón nhận mọi cơn gió, mọi cơn mưa, ánh nắng mặt trời, vì đó là những gì cuộc sống bàn cho bạn. Đừng lo lắng về nó, hãy nhảy nhót chào đón nó. Bạn hãy nhảy nhót khi bão tố đến, vì sự bình yên sẽ xuất hiện khi cơn bão qua đi. Bạn hãy nhảy nhót khi thử thách xuất hiện và phá bĩnh bạn, vì khi bạn phản ứng như thế, bạn sẽ nâng mình lên một tầm cao mới. Bạn hãy ghi nhớ, sự đau khổ cũng có vẻ đẹp của nó. Những ai chưa từng chịu đau khổ chính là những người đã chết. Cuộc sống của họ không giống những thanh gươm sắc bén, thanh gươm của họ thậm chí không cắt được một ngọn rau. Bạn hãy cầu nguyện cùng Thượng Đế mỗi ngày, xin hãy gửi đến cho tôi thêm nhiều thử thách, thêm nhiều bão tố vào ngày mai, bạn sẽ trưởng thành. 54. Quan hệ. Bạn càng cởi mở, bạn càng được thư giãn, càng có khả năng có được mối quan hệ sâu sắc. Bạn là nhân vật chính trong mối quan hệ của mình. Nếu bạn không xuất hiện, bạn căng thẳng, lo lắng, ưu tư, thì ai sẽ là nhân vật chính trong mối quan hệ của bạn? Trong chúng ta luôn có những phần mảnh, nên chúng ta thật sự không dám dấn thân vào một mối quan hệ sâu sắc. Vì trong mối quan hệ sâu sắc, sự thật về bản thân mình sẽ bị phá hoại. Trong mối quan hệ sâu sắc, bạn sẽ phải bộc lộ con tim của mình, nhưng con tim của bạn cũng chỉ là những mảnh vỡ. Đó là lý do tại sao người ta không ngừng tìm kiếm những mối quan hệ hời hợt, ngẫu nhiên. Họ không muốn dấn thân vào một mối quan hệ sâu sắc. Họ chỉ lướt qua rồi biến mất trước khi mối quan hệ của họ trở thành một sợi dây ràng buộc. Bạn có thể có tình dục, nhưng tình dục là thứ vô cùng hời hợt, giả tạo. Tình dục chỉ giúp bạn chạy trốn khỏi chính mình. Nó hoàn toàn không phải là tình yêu. Trong mối quan hệ hời hợt, chúng ta luôn mang đến mình một chiếc mặt nạ. Khi bạn mỉm cười, thật sự bạn không cười, chiếc mặt nạ của bạn đang cười. Nếu bạn thật sự muốn đi sâu vào mối quan hệ của mình, bạn sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Bạn sẽ phải trải lòng mình ra, người khác sẽ biết tất cả những gì đang diễn ra trong lòng bạn. 55. Lạc lối. Để biết được một điều gì đó, người ta cần phải lạc lối. Mọi người đều cảm thấy tâm hồn mình đang lạc lối. Theo thời gian, họ cảm thấy đói. Đói một thứ gì đó rất vô cùng. Mọi người không thể biết được điều gì nếu họ không lạc lối. Khi họ lạc lối, họ kinh qua những điều mới mẻ mà trước đây họ chưa từng gặp phải. Lạc lối là điều tốt, phạm lỗi cũng là điều tốt. Vì chỉ có cách đó, bạn mới có thể trở thành một thánh nhân. 56. Lắng động. Những người yêu nhau thường cảm thấy sợ hãi khi mọi việc diễn ra quá êm đẹp. Họ cảm thấy rằng có lẽ tình yêu của họ đang biến mất. Khi tình yêu lắng động, mọi việc bắt đầu diễn ra êm ả. Khi tình yêu trở thành một cái gì đó giống như tình bạn, nó có vẻ đẹp của riêng nó. Tình bạn là chất men, là bản chất cơ bản của tình yêu, nên chúng ta phải để tình yêu lắng động. Đừng bao giờ lo lắng về điều đó. Nếu không, thì dù sớm dù muộn, chúng ta cũng sẽ tạo ra thêm nhiều rắc rối. Tâm hồn luôn muốn tạo ra rắc rối, vì chỉ khi rắc rối xuất hiện, nó mới giữ được tầm quan trọng của nó. Khi không rắc rối nào xuất hiện, nó trở thành thừa thãi. Tâm hồn cũng giống như người cảnh sát vậy. Nếu thành phố lúc nào cũng yên tĩnh hòa bình, anh ta sẽ cảm thấy chán nản vô cùng. Không trộm cắp, không cướp bóc, không náo loạn, không gì cả. Khi đó, anh ta trở thành người thừa. Khi mọi việc diễn ra một cách êm đẹp, tâm hồn cảm thấy lo sợ. Vì nếu bạn thật sự để mọi chuyện lắng động, tâm hồn sẽ không còn tồn tại. 57. Trong chiếc vỏ trứng. Khi bạn có thể thoát ra khỏi mọi gò ép của mình, bạn thật sự được tự do, thực sự là một con người. Đây là sự tự do đúng nghĩa. Bạn không còn mang theo chiếc vỏ trứng bên mình, nó đã bị phá vỡ. Khi chú chim non còn trong vỏ trứng, nó không thể bay được. Khi chúng ta còn là người Ấn Độ, người Anh, người Mỹ, thì chúng ta đang bị mắc kẹt trong những chiếc vỏ trứng. Chúng ta không thể bay, không thể vươn rộng đôi cánh của mình, không thể tận dụng được sự tự do mà cuộc sống này ban tặng cho mình. Chúng ta bị nhiều sự gò ép đè nặng lên người mình. Chúng ta bị gò ép dưới hình thức là người Đức, người Thiên Chúa Giáo và vân vân. Chúng ta bị gò ép dưới hình thức là người đàn ông và người phụ nữ. Bạn không ngừng ghi nhớ, bạn là người đàn ông, bạn phải hành xử như một người đàn ông. Bạn không được khóc nức nở, bạn phải đáp ứng mọi sự mong đợi của mọi người, vân vân. Đây chính là sự gò ép, là chiếc vỏ trứng đang bao quanh bạn. Một người thật sự tự do là một người không phải đàn ông, cũng chẳng phải phụ nữ, không phải người da trắng, cũng chẳng phải người da màu, không phải người Thiên Chúa Giáo, cũng chẳng phải người Hồi Giáo. Khi những thứ này được vứt bỏ, bạn mới có thể được tự do, bạn có thể cất cánh bay cao. 58. Đừng kể đến Chúa. Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện nổi tiếng về Mullah Nuruddin chưa? Mullah dành dụm đủ tiền để sắm một chiếc áo mới. Anh ta đến tiệm may quần áo nọ với sự hào hứng vô cùng. Người thợ may đo kích cỡ cho anh ta và nói: "Hãy quay trở lại đây vào tuần tới. Nếu Chúa cho phép, chiếc áo của anh sẽ được sẵn sàng." Mullah kìm lòng một tuần lễ rồi quay trở lại tiệm may. Người chủ tiệm nói: "Chúng tôi có sự chậm trễ, nhưng nếu Chúa cho phép, chiếc áo của anh sẽ được sẵn sàng vào ngày mai." Sáng hôm sau, Mullah quay trở lại. "Tôi rất tiếc," người chủ tiệm nói, "nhưng chiếc áo sắp sửa được hoàn tất. Anh hãy thử quay trở lại vào ngày mai, nếu Chúa cho phép, nó sẽ được sẵn sàng." Mullah cáu tiết hỏi, "Nếu không kể đến Chúa, thì việc đó sẽ mất bao lâu?" Tốt hơn hết, chúng ta đừng kể đến Chúa. Thường thì, khi chúng ta không biết một điều gì đó, chúng ta nói rằng Chúa biết. Thực ra thì, để che đậy sự không biết, chúng ta nói rằng Chúa biết. Tốt hơn hết, chúng ta nên nói, "Tôi không biết." Vì khi bạn nói rằng Chúa biết, thì sự ngu muội của bạn được che đậy cứ như thể là bạn biết. Điều đó rất nguy hiểm. 59. Lỗi lầm. Việc đè nén bất kỳ điều gì cũng là sự xuẩn ngốc. Nó phá hỏng tâm hồn. Nó khiến chúng ta quan tâm đến những lo sợ nhiều hơn là tình yêu. Đó là một sai lầm. Quan tâm quá nhiều đến những lo sợ là một sai lầm. Quan tâm nhiều đến tình yêu chính là đức hạnh. Bạn hãy quan tâm nhiều đến tình yêu. Chỉ vì qua tình yêu, người ta mới có thể đến được sự cao thượng. Những lo sợ khiến người ta bị tê liệt. Họ phải sống cảnh địa ngục giữa cuộc sống này. Những người bị tê liệt bởi những lo sợ là những người đang sống trong địa ngục giữa trần gian. Họ sống cùng những lo sợ, họ chỉ hành động khi không có bất kỳ một lo sợ nào xuất hiện. Họ chẳng làm được điều gì đáng quý cả. Nếu bạn phải lòng một ai đó, sự lo sợ sẽ xuất hiện. Nó nói, "Đừng phải lòng ai cả, nếu không bạn sẽ bị bỏ rơi." Điều đó rất đúng, nếu bạn không phải lòng một ai cả, thì không ai có thể bỏ rơi bạn. Nhưng khi đó, cuộc sống của bạn không hề có tình yêu. Điều này còn tồi tệ hơn cả việc bị người khác bỏ rơi. Sự thật là, nếu có một ai đó bỏ rơi bạn, thì nhất định cũng có một ai đó chấp nhận bạn. Những người sống cùng những lo sợ là những người luôn nghĩ về sự an toàn, sự hoàn hảo. Họ không phạm phải bất kỳ một sai lầm nào, nhưng đồng thời cũng chẳng làm gì cả. Đời sống của họ là một chuỗi dài đơn điệu, tẻ nhạt, ảm đạm. Họ không góp phần vào cuộc sống này. Họ xuất hiện, tồn tại, nói đúng ra là họ sống một đời sống vô vị rồi chết đi. 60. Sự tự do. Cuộc sống là sự không an toàn, điều này có nghĩa là cuộc sống là sự tự do. Khi sự an toàn xuất hiện, sự cầu thúc gò ép cũng xuất hiện. Sự tự do sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu ngày mai được thiết lập sẵn, thì sự an toàn có thể xuất hiện, nhưng bạn sẽ không có được sự tự do. Bạn sẽ giống như một người máy, bạn phải thực hiện những việc đã định trước. Ngày mai luôn là ngày tươi đẹp, vì ngày mai là sự tự do hoàn toàn. Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. ngày mai bạn có còn sống hay không? Ngày mai bạn có còn tồn tại trên thế gian này hay không? Không ai biết cả. Đừng hỏi sự an toàn. Nếu bạn đòi hỏi sự an toàn, bạn sẽ luôn bất an. Bạn hãy chấp nhận sự không an toàn, rồi nó sẽ biến mất. Đây không phải là sự nghịch biện, đây là sự thật. Nghe có vẻ như là sự nghịch biện, nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Cho đến giờ phút này, bạn vẫn còn đang tồn tại. Tại sao bạn lại phải lo lắng về ngày mai? Nếu bạn có thể tồn tại vào ngày hôm nay, tồn tại vào ngày hôm qua, thì ngày mai cũng sẽ tự chăm sóc lấy nó. Đừng nghĩ đến ngày mai, hãy hoạt động tự do. Khi bạn sống trong tự do, mỗi khoảnh khắc sẽ mang đến cho bạn một thế giới mới, một đời sống mới. Mỗi khoảnh khắc sẽ trở thành sự tái sinh. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2 của cuốn sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.